Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792, Hư Không Pháp Thân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Hư Không Pháp Thân cực hạn, liền là thứ nguyên qua lại cự ly xa một chút. Thứ, nguyên hộ thuẫn có khả năng cắn nuốt năng lượng nhiều một chút. Hư Không Pháp Thân cực hạn, Hư Không Hộ Thuẫn đem hóa thành một giới, đủ để thôn phệ đối phương công tới được tất cả năng lượng, từ đó thực hiện thân thân, thể hư hóa, nhưng là chỉ riêng chiến đấu bản thân mà nói, lại chỉ có nhất ký đại thứ, nguyên trảm, còn có thể xem một chút, thế nhưng là tổ cảnh cao thủ, căn bản chính là không nhìn đại thứ nguyên trảm, bởi vậy hư không pháp thân mặc dù cũng không yếu, nhưng lại thực sự không phải hệ chiến đấu pháp thân, hư không pháp thân. Luyện đến cực hạn, mặc dù có thể thân thể hư hóa, miễn dịch tất cả tổn thương, thế nhưng là chỉ riêng bản thể mà nói, công nơi hai đầu, lại đều là phi thường, vô lực, cho dù có một ngày, hư không pháp thân thực sự đạt đến cực hạn, chỉ sợ cũng, vẫn như cũ không cách nào dung nạp xuống kinh khủng như vậy hỗn độn kiếm khí. Xác thực nói, hư không pháp thân, thuộc về thuật sĩ pháp thân. Pháp thân bản thể phòng ngự, cùng phá hư năng lực, đều yếu đuối có thể bỏ qua không tính. Hư không pháp thân phòng ngự cùng phá hư, đều là dựa vào hư không hệ thuật, pháp, đến thực hiện. Bởi vậy, trừ phi Sở Hành Vân từ bỏ hỗn độn kiếm khí, từ bỏ bây giờ hỗn độn võ, linh, bằng không mà nói, cái này hư không pháp thân, là nhất định phải bỏ qua. Nghe đại địa mẫu thần phân tích, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Phải biết, tôn này hư không pháp thân, bản thân ngược lại không có gì. Thế nhưng là trọng yếu nhất chính là, tôn này hư không pháp thân, có thể, phong ấn lôi chi cổ bia, phong chi cổ bia, cùng độc chi cổ bia. Một khi bỏ hư không pháp thân, chẳng phải là muốn từ bỏ cái này tam đại bia. Cổ, nhìn xem Sở Hành Vân một mặt khó có thể chọn lựa bộ dáng. Đại địa mẫu thần, không khỏi cười ha hà, tiếng cười, đại địa mẫu thần nói, chân chính uy tín lâu năm tổ cảnh đại năng, đều không chỉ có một tôn pháp thân, người hư không pháp thân, càng thích hợp, dùng để chạy đi, chạy trốn, hoặc là truy sát, dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, ngoại trừ hư không pháp thân, bên ngoài, ngươi còn phải có làm một tôn thích hợp chiến đấu chủ chiến pháp. Thân, cùng thích hợp phòng thủ phòng ngự pháp thân. Tổng nói đến, chân chính tổ cảnh đại năng, đều là có thể tùy thời hoán đổi. Khác biệt pháp thân, tổ long, hắn là tùy thời có thể hoán đổi ra kim long, mộc long, thủy long, hỏa, long, thổ long, ngũ đại pháp thân hình thái. Tổ kỳ lân, hắn cũng là có thể tùy thời hoán đổi ra kim kỳ lân, mộc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân. Cùng thổ kỳ lân, cái này không đại pháp thân hình, thái, mà ở cái này ngũ đại thuộc tính, bọn họ cũng đồng dạng có được thuộc về bản, thân, hỗn độn bất diệt thể. Trên thực tế, tổ long, tổ kỳ lân, cùng tổ phượng, có thể không chỉ có được ngũ hành, pháp thân mà thôi, tại ngũ hành pháp thân trên cơ sở, bọn họ còn có được lôi long, lôi phượng, lôi kỳ lân, độc long, độc phượng. Độc kỳ lân, lấy tam đại đỉnh phong tổ cảnh đại năng dài rằng giặc sinh mệnh. Chỉ cần ngươi, có thể nghĩ tới pháp thân, bọn họ đều có, hỗn độn pháp thân mặc dù uy lực mạnh nhất, nhưng cũng lại không phải vạn năng. Hỗn độn pháp thân, liền chỉ có thể là một vị phá hư, ngoại trừ chiến đấu bên, ngoài, cơ hồ là không có chút nào tác dụng, mà cái khác 12 hệ năng lượng, kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ, âm, dương, gió, lôi, độc, thời gian, không gian, lại riêng phần mình có riêng mình đặc điểm, cũng có hỗn độn pháp thân, sở, không cách nào so sánh năng khiếu, không gian hệ hư không pháp thân, hắn xa khoảng cách di động năng lực, có 1, 0, 2, 12 đại chủ thuộc tính, cho dù là lấy tốc độ xưng phong thuộc tính, cũng không dám cùng hư không pháp. Thân so tốc độ, phong hệ pháp thân tốc độ lại nhanh, từ đầy đất chạy tới một cái khác, cũng, dù sao cần một đoạn thời gian. Thế nhưng là đối với hư không pháp thân tới nói, chỉ cần cự ly tại năng lực, phạm vi, như vậy nghìn vạn dặm, cũng bất quá là một bước liền có thể vượt qua. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói, hư không pháp thân liền so Tật Phong, loại pháp thân mạnh, nhất là cận thân lúc chiến đấu. Phong hệ pháp thân ra chiêu tốc độ, di động, tốc độ, cùng công kích tần suất, đều là hư không pháp thân. Xa xa không cách, nào so sánh, 12 hệ pháp thân, đều có mỗi người đặc điểm, đều có mỗi người ưu thế. Không có cái nào pháp thân là vô địch, cũng không có cái nào pháp thân là vô dụng. Mỗi một tôn pháp thân, sử dụng tốt đều là trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị, mà nếu như dùng không tốt, cho dù là hỗn độn pháp thân, cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Sở hành vân hư không pháp thân, hắn liền hoàn toàn không e ngại hỗn độn pháp thân. Một khi đánh với hư không pháp thân, đánh là tuyệt đối đánh không lại. Chỉ riêng chiến đấu lực mà mắt, hỗn độn pháp thân, cử thế vô song. Nhưng là muốn chạy trốn, cho dù hư không pháp thân, cũng chỉ có thể đi theo cái mông đằng sau hít bụi. Hỗn độn pháp thân cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, căn bản đuổi không kịp. Hư không pháp thân cùng hỗn độn pháp thân tương tự, còn có hỏa hệ pháp thân, đế thiên dịch luân hồi pháp thân, hắn lực phá hoại gần thứ cùng hỗn độn pháp thân. Nhưng khi đế thiên dịch đánh với tinh thông hư không lực huyền minh thiên đế thời điểm, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp. Nếu như chính diện đối chiến mà nói, huyền minh thiên đế tuyệt đối không kháng nổi đế thiên dịch 10 chiêu. Thế nhưng là huyền minh thiên đế lại không ngu. Hắn sao lại muốn cùng đế thiên dịch đánh đây? Nương tựa theo hư không lực lượng, coi như đánh không lại, hắn cũng có thể chạy qua. Cái này không, này cũng 100 đến 200 năm thời gian. Huyền minh thiên đế còn tại mang theo đế thiên dịch khắp nơi xoay quanh đây. Một mực đến hôm nay, đế thiên dịch đều không thể bắt đến huyền minh thiên đế. Nghe đại địa mẫu thần, sở hành vân tức khắc giật mình. Cái này hư không pháp thân, ngược lại cũng không đến mức phế đi. Khi hắn cần xa cự ly người đi đường thời điểm, hư không pháp thân tuyệt đối là không thể thay thế mạnh nhất pháp thân. Thế nhưng là nếu như dùng để chiến đấu, cái này hư không pháp thân có thể phối hợp thoải mái dễ chịu hệ thuật pháp, một bên thông qua thứ nguyên xuyên toa tránh né đối phương công kích, một bên dựa vào hư không hộ thuẫn hấp thu đối phương quần thể tổn thương năng lượng. Ở trong quá trình này, sở hành vân có thể không ngừng phóng thích thuật pháp oanh kích đối thủ. Kể từ đó, cho dù đối phương thực lực mạnh hơn nhiều sở hành vân, chỉ sợ cũng cầm sở hành vân một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể chật vật bị đánh, lại sờ không tới sở hành vân một cái lông tơ. Bất quá, nếu như sở hành vân muốn thi triển kiếm khí, thông qua kiếm đạo, đến, cùng địch nhân chu toàn mà nói, vậy cái này hư không pháp thân, hiển nhiên liền không thích hợp. Hư không pháp thân dù sao thuộc về thuật sĩ hệ, pháp sư hệ pháp thân, cũng không thích hợp lấy kiếm đạo làm chủ tu tu sĩ. Mặc dù trên lý luận, thông qua hư không lực lượng, hoàn toàn có thể cách xa ức, vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp, nhưng là trên thực tế, dạng này ý nghĩ mặc dù rất mỹ hảo, nhưng là rất ngu, xuẩn. Phi kiếm cự ly bản tôn cự ly càng xa, hắn phát huy uy lực lại càng yếu. Một khi thực sự cách xa ước vạn giảm, cái kia uy lực của phi kiếm cơ bản cũng liền cắt giảm không sai biệt lắm 100 phần uy lực, chỉ sợ chỉ còn lại 10 phần mà thôi. Phi kiếm cự ly bản tôn cự ly càng gần thì uy lực càng lớn. Bởi vậy, trừ phi đối phương thực lực xa so với bản thân nhỏ yếu rất nhiều lần, bằng không mà nói, nghĩ cách xa vạn giảm liền cách không giết địch, cái kia hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Hai bên thực lực tương đối tình huống dưới, liền nhất định phải gần cự ly thôi. Động kiếm đạo, thông qua kiếm đạo đi khống chế bảo kiếm, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói tóm lại, hư không pháp thân là pháp sư hệ cùng thuật sĩ hệ pháp thân, cũng không thích hợp lấy kiếm đạo làm chủ tu sĩ. Hết chương.